Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, đệ 697 trang. Đối diện Lâm Viên Thiên Đạo ngoại liền có như vậy kỵ hành nói. Đúng là hoa rụng rực rỡ cảnh đẹp. Một ít con em quý tộc từ Lâm Viên Trung cưỡi ngựa mà ra. Trên người quần áo tỏa sáng lộng lẫy, rõ ràng đường phố đều an tĩnh một chút, quý tộc tự giữ thân phận. Tự nhiên có thể thấy được cam cấp từ cấp một ít con em quý tộc ở thiên tài tụ tập học phủ liên minh. Khu phóng thấp thân phận, nhưng ngân diệu cấp trở lên cùng những người khác là có hàng rào, những người đó cưỡi ngựa. Giống như từ cung đình đi vào ngõ nhỏ phố phường, liền vó ngựa dẫm đạp ra không khí đều hàm chứa vài phần cao quý lâm giá với hương vị, cái kia cầm. Đầu chính là Tulip gia tộc, chỉ sợ ngươi không cần đi thi đại học là có thể làm hắn gặp được ngươi. Chỉ cần ngươi quay đầu, thuyền y thanh danh ở trêu chọc này cái gì vận khí. Nhưng Phù Xuyên dồn hết sức lực muốn tham gia thi đại học. Tự nhiên không dao động. Không được, ba bộ. Vì sao tử? Phù Xuyên, ta là cái cao quý người. Như thế nào có thể làm hắn phát hiện ta ở ăn mấy thứ này? Vẫn là cùng các ngươi này mấy cái dưa vẹo táo nứt cùng nhau ăn, em đi. Ba bộ lại theo bản năng sờ gạt tàn thuốc. Bất quá thuyền y đè lại tay nàng. Thấp giọng nói. Đích xác không hảo bị phát hiện. Người này hẳn là sẽ cùng ngươi không hợp, nói như thế nào? Bởi vì bọn họ hiện tại có thể nghe được mấy người kia nói chuyện với nhau thanh, A Thuật. Tỷ tỷ ngươi hôm nay tới sao? Tới đi, trung tâm khu bên kia phòng tuyển sinh người tới đăng ký báo danh. Tuy rằng thi đại học là thống nhất báo danh, nhưng các trường học có trước tiên ý đồ chỉ tiêu. Trước báo danh người. Về sau có thể có ưu tiên trúng tuyển quyền, thật ra châu. Tỷ tỷ ngươi muốn khảo trung ương học cung đi. Khẳng định có thể thượng. Tuyệt đối là chúng ta nam bộ đệ tứ đầu sỏ. Rốt cuộc có công tước đại nhân tay cầm tay dạy dỗ, xem như đi. Bất quá còn không biết có thể khảo cái gì thứ tự. Nhưng dù sao ở hôn kỳ phía trước thi đậu liền tốt nhất đi, bọn họ nói chuyện với nhau là có thiết. Chí cách âm. Nhưng này đó con em quý tộc nhóm cũng đủ bừa bãi. Cũng không có gì yêu cầu ẩn nấp. Bên đường nói chuyện phiếm liền đề ra, hơn nữa có điểm không khéo chính là này đàn quý công tử nhưng. Vẫn hàng dáng người tới tiệm đồ nướng bên này, gì? Cùng dân cùng nhạc, thực mau bọn họ liền nhìn đến mấy người này xuống ngựa. Riêng ngồi ở Phù Xuyên bọn họ bên người, phát hiện công tước phu nhân. Đảo không phải. Giờ phút này Phù Xuyên mang theo khẩu trang đâu? Bọn họ xem chính là thuyền y. Cùng với đầu bếp tiểu tỷ tỷ. Cấp cái thông tin hào sao? Vị này tiểu ca ca. Cùng nhau uống rượu. Lớn lên mỹ người. Ăn cái nướng BBQ cũng có thể bị quý tộc coi trọng. Vẫn là Phù Xuyên nhạy bén. Cấp ba bộ xử cái ánh mắt. Người sau lập tức nhéo hai người ống tay áo. Ba ba mụ mụ. Bảo bảo không được các ngươi uống rượu. Vạn nhất các ngươi lại tử hậu loạn tính cho ta sinh cái ca ca đâu. Ta không cần, ta không cần. Ngạch, ngạch, ngạch. Mấy cái con em quý tộc lập tức bại lui. Hậm hực đi rồi. Chạy đến báo danh. Tiếp theo Phù Xuyên lau lau miệng. Đứng lên. Thấy được. Ta tôn nghiêm không cho phép ta bại bởi này đối dạ uyên ương. Đi. Bỗng nhiên. Ba bộ nhéo nàng tay áo. Phù Xuyên. Đừng cản ta. Hôm nay thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, ba bộ. Không phải, nói tốt ngươi mời khách, ngươi còn không có trả tiền, hành đi. Trốn đơn thất bại, bạch kiếm 5.000 vạn tiền đặt cọc. Còn có thể ăn không uống không? Đương nghỉ phép giống nhau. Này đối với gào thét nam người tuyệt đối không phải khổ sai sự. Đến nỗi cố chủ muốn thi đại học vẫn là tiến tràng ninh đinh ốc đều cùng bọn họ không quan hệ, nàng. Đi khảo thí còn càng tốt. Đến lúc đó giáo dục cục giám thị. Bọn họ ở bên ngoài xem náo nhiệt là được bái. 15 phút sau. Bọn họ tới rồi rậm rạp tất cả đều là điểm đen báo danh khu. Ta má ơi. Thật nhiều người. Này một cái phản ứng nhiệt hạch thái có thể đạn tạc xuống dưới. Nam bộ sinh nguyên hủy một nửa. Năm người nhìn đến nhiều người như vậy. Phỏng chừng cũng sẽ nghĩ đến chính mình năm đó học sinh kiếp sống, cũng từng khí phách hăng hái. chờ đợi thời điểm. Phù Xuyên bọn họ nghe được thật nhiều người đang nói hai việc. Một, Trung ương học cung nghe nói tới chính là đại mỹ nhân. Hai, Giang gia vị kia Giang Nguyệt Sơ hôm nay cũng tới, cũng may đăng ký thực mau. Cũng không cần chờ bao lâu. Rốt cuộc đăng ký khẩu rất nhiều. Đang muốn đến phiên Phù Xuyên thời điểm, giáo dục bộ đại môn bên kia đi ra vài người tới. Nguyên lai kia mấy cái quý tộc thiếu niên chính bồi một người tuổi trẻ nữ tử cùng một vị giáo dục bộ phó bộ đi ra, người thường xếp hàng báo danh. Không người thường là có người tiếp đãi hoặc là nói. Người khác thượng vội vàng tiếp đãi, một mảnh đảo hút không khí chung. Phù Xuyên quay đầu liền nhìn đến Giang Nguyệt Sơ bộ dáng, tú nhã xanh nhạt váy dài. Cẩm tú văn, eo bạch lụa, tóc đen như thác nước, đồ đằng tulip, cao nhã mà tú tuấn. Thân mình thon thả diêu lệ, mặt mày tinh xảo tú mỹ đắc thắng tựa ba bốn nguyệt giang nam mùa mưa hạ vài thiên hồ sen, thủy ảnh. Sâu kín, cửa sổ cữu cắt hình, nàng tựa đề đèn vũ ảnh, dựa tường chiếu quang, nhàn xem mưa gió đạm xem cá trong chậu, thật đúng là rất bạch nguyệt quang. Phù Xuyên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Gào thét năm người ở quan vọng vị kia danh chấn nam bộ bạch nguyệt quang mỹ nhan sau. Cũng không nói chuyện nhiều luận. Rốt cuộc gần nhất bên người thường xem hai mỹ nữ. Có miễn dịch nhiều nhất loại hình bất đồng mà thôi. Bọn họ nhưng thật ra sợ công tước phu nhân bại lộ. Tỷ như nhịn không được đấm chết kia bạch nguyệt quang cùng ngốc bức đệ đệ. Nhưng hiển nhiên nhiều lo lắng. Bọn họ chỉ nhìn đến công tước phu nhân viết tên. Viết một hồi lâu, nàng gì tên a? Như vậy trường. Lâm thời biến. Tạm thời còn không biết nàng không học tịch như thế nào khảo. Bên này lại không phải xã hội khảo con đường. Người này con đường có điểm không lường được, đăng ký. Quan nhìn Phù Xuyên lập tức viết nội dung. Sụ mặt nói. Người này viết cái gì? Hoa quần cọc hồ ly mắt lùn bí đao lang băm đầu bếp là tên của ngươi. Không phải, là ta hạ nhân, bọn họ cùng ta cùng nhau khảo thí, không phải. Người có độc đi, đăng ký chúng ta làm cái gì? Năm người khiếp sợ, bên kia chính nói chuyện Giang Nguyệt Sơ đám người cũng không để ý bên này động. Tĩnh, trừ phi, động tĩnh quá lớn, đăng ký quan lập tức rút về đăng ký bổn. Hắc mặt nói, thì đại học không cho phép dẫn người hỗ trợ. Đó là gian lận. Các ngươi đều không phải học sinh đi. Ngươi cũng không phải. Xã hội khảo con đường không ở bên này. Ngươi mang khẩu trang làm cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.